Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Cường sát. Nghĩ phải tìm đến Viên Mộng Tường gian phòng cũng không khó khăn. Trương Thanh chỉ cần tìm tới Lạc Đàn Hoàng cung thị vệ hoặc là thị nữ loại hình nhân vật. Sử dụng mê hồn thuật hoặc tâm thuật loại hình đạo thuật, liền có thể dễ dàng từ trong miệng bọn họ được vị trí cùng con đường. Hắn thậm chí có thể trực tiếp tùy tùng sau lưng bọn họ, đồng thời ở trong hoàng cung đi dạo. Dựa vào thế giới này chưa bao giờ có đạo thuật, ở cái này không có bất kỳ người nào có thể phá giải trong thế giới. Hắn hầu như chính là thần linh, sẽ không có bất luận người nào phát hiện hắn phóng thích những đạo này thuật. Không cách nào phá giải. Vô pháp dự phòng, đây là mới hệ thống xâm lấn mang đến cường thế nghiền ép. Trương Thanh một đường hướng về bên trong hoàng cung trách tiến lên. Theo càng ngày càng tiếp cận Viên Mộng Tường chỗ ở, hắn liền càng là có thể phát hiện nơi này phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật. Ở ngoài tùng bên trong chặt bên dưới, chỉnh tòa hoàng cung đều giống như là thủ thế chờ đợi thùng thuốc súng. Hơi có chút động tĩnh liền có thể triệt để nổ tung. Viên Mộng Tường quả nhiên xứng đáng là có khả năng nhất kế thừa ngôi vua vương nữ. Hơi hơi hiểu rõ một chút động tĩnh, liền lập tức bảo vệ cẩn thận chính mình. Cũng không biết nàng là quá mức cẩn thận một chút, vẫn là quá mức sợ chết. Một điểm gió thổi cỏ lay liền gióng trống khua chiêng. Nhưng đáng tiếc như vậy phòng thủ đối với người bình thường tới nói, thậm chí đối với thần cơ tới nói đều có thể có chút tác dụng. Nhưng chỉ có đối với sử dụng đạo thuật Trương Thanh không có hiệu quả chút nào. Hắn nghênh ngang đi tới Viên Mộng Tường ở lại cung điện. Theo thỉnh an các hạ nhân đi tới cửa chính điện miệng. Nhìn trong cửa đang cùng người nói chuyện Viên Mộng Tường, Trương Thanh cũng không vội vã. Đợi được điện nội người đều đi hết rồi, chỉ còn lại Viên Mộng Tường cùng vài tên thị nữ ở bên trong sau, hắn mới chậm rãi đi vào. Viên Mộng Tường cũng là một tên thần cơ, hơn nữa thực lực vượt mức bình thường mạnh mẽ. Nếu như đơn luân thể thuộc tính, cùng Trương Thanh cũng là nhất thời có 102, đạt đến hơn 3.000 thậm chí nhanh 4.000 mức độ. Thực lực của đối phương là hắn bản thân nhìn thấy mạnh nhất thần cơ. Trở thành đế quốc này đời kế tiếp ngôi vua người thừa kế tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Đợi được vài tên thị nữ thổi tắt ngọn nến, Viên Mộng Tường cũng nằm ở trên giường. Điện nội vẫn như cũ còn có chút vi ánh sáng, bất quá khoảng cách nàng khá xa, để tránh khỏi làm cho nàng vô pháp ngủ yên, các thị nữ cũng không hề rời đi. Khoảng cách ở so sánh địa phương xa, cắt lượt nghỉ ngơi cùng phiên trực, chờ đợi nàng vạn vừa tỉnh lại lúc triệu hoán. Trương Thanh bước chậm đi tới Viên Mộng Tường bên giường, cúi đầu nhìn một vị này vương nữ. Đối phương tuy rằng rất lớn tuổi, nhưng nhìn vẫn như cũ vẫn là như một cô thiếu nữ bình thường. Thần cơ sức mạnh thực tại mạnh mẽ, có thể đưa đến thanh xuân trì hoãn tác dụng. Nếu như bị trên địa cầu những nữ nhân kia biết, e sợ khóc lóc hô đều muốn trở thành thần cơ. Nhưng rất đáng tiếc, lại mạnh mẽ, ở đột nhiên gặp được mới hệ thống thời điểm, cũng rất khó có cái gì quá mức nhô lên biểu hiện. Trương Thanh đưa tay bao trùm ở nàng bầu trời, liền muốn phát động đoạt hồn đạo thuật. Đột nhiên Viên Mộng Tường mắt lườm một cái, ánh mắt lợi hại trực tiếp nhìn về phía không có một bóng người quanh thân. Sau đó lập tức vươn mình mà lên, bùng nổ ra siêu tuyệt tốc độ đã rời xa ván giường. Lại sau đó, từng đạo mau lẹ bóng người từ ngoại bộ lao ra, rơi vào phụ cận lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào, nhưng làm vương nữ điện hạ mệnh lệnh, các nàng vẫn là trực tiếp tập hợp lại, bố trí xuống một đạo cực kỳ mạnh mẽ ma lực phong cấm. Trong nháy mắt liền đem Viên Mộng Tường trước giường chiếu quanh thân triệt để đông lại lên. Chờ đợi chốc lát, không có bất kỳ phản ứng nào, Viên Mộng Tường lúc này mới chậm rãi từ chỗ cửa lớn đi tới. Thần sắc nghiêm túc lại chăm chú, nhìn mình vừa nãy nghỉ ngơi giường chiếu, trong ánh mắt mang theo sắc bén. Khách quý nếu đến rồi, chẳng lẽ còn keo kiệt vừa thấy sao? Âm thanh vững vàng, mang theo tuyệt đối tự tin. Trương Thanh rõ ràng, đối phương tuyệt đối là phát hiện chính mình ám sát. Ở sắp đến tay một khắc đó mới bỗng nhiên thoát đi. Thú vị, Trương Thanh nổi giữa không trung, nhìn phía dưới các nàng đối với không có một bóng người địa phương căng thẳng. Trong lòng vô vị chuẩn bị quay người rời đi. Trương Thanh, ta biết là ngươi. Đột nhiên, phía dưới Viên Mộng Tường như thế hô. Ngươi liền ở ngay đây. Không hề rời đi. Ta từ bỏ Đốn Ninh Tiểu Xương đám người truy cứu trách nhiệm. Cũng sẽ không đối với ngươi hai ngày nay hành vi truy cứu. Làm sao? Nghe được Viên Mộng Tường lời nói. Trương Thanh sửng sốt chốc lát. Sau đó nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới. Chính mình lại bị cái này vương nữ nhìn ra thân phận. Bất quá này cũng không phải không khó lý giải. Làm ngôi vua người thừa kế một trong, Viên Mộng Tường bản thân liền đầy đủ ưu tú. Nàng lại có thuộc về tự thân phụ tá cùng tham mưu. Đương nhiên có thể thông qua một chút manh mối được rất rất nhiều tin tức. Trương Thanh đi tới thế giới này tương đối vội vàng. Rất nhiều nơi không có bất luận cái gì che lấp. Hơn nữa cùng chị họ gặp mặt, rất nhiều người đều đã gặp, mà sau đó không lâu, những kia đã từng muốn nhằm vào chị họ người từng cái chết rồi. Hơn nữa thuận thế cũng lan tràn đến Viên Mộng Tường những thủ hạ khác nơi đó. Cẩn thận suy luận một phen, có thể biết được danh hiệu của hắn cũng không phải không thể. Bất quá đối với người của thế giới này tới nói, nam tính không có sức mạnh hầu như trở thành một cái chân lý. Mà cái này Viên Mộng Tường, dĩ nhiên chắc chắn như thế hắn này một người đàn ông. Chính là mấy lần ra tay người, người này thật không thể khinh thường. Đáng tiếc, Trương Thanh mắt sáng lên, đối phương ưu tú như vậy liền càng là đáng chết, không thể. Đến mức muốn hòa giải loại hình cách nói. Hoàn toàn chính là một cái chậm binh kế. Trước những kia từ lâu mai phục tốt thần cơ, chỗ làm ra động tác có thể không giống như là muốn hòa hoãn quan hệ dáng vẻ. Chỉ có điều là không có bắt được, muốn dùng ngôn ngữ để kích chính mình đi ra mà thôi. Nếu như thật sự có thành tâm, hà tất lớn như vậy tiếng gọi tên của hắn. Cứ như vậy, trên căn bản cũng đã là để thân phận của hắn phơi bày. Chính mình động thủ thật giết rồi nàng, ngay lập tức sẽ có thể để người ta biết là chính mình hạ thủ. Này bằng là đem chính mình đặt chân ở thế bất bại. Chờ đợi hắn ra chiêu, nguyên bản Trương Thanh còn muốn lặng lẽ giết chết vị này vương nữ. Để tránh khỏi gặp phải quá nhiều rối loạn, thế nhưng hiện tại đã không có cách nào, nhất định phải động thủ rồi. Đến mức sau đó... Như vậy liền nhìn đế quốc thái độ rồi. Trương Thanh nổi giữa không trung, âm thanh thăm thẳm truyền ra. Viên Mộng Tường, ngươi xác thực rất ưu tú, chỉ tiếc ngươi làm chuyện không nên làm. Hắn cũng lười lại cùng đối phương nói chuyện, cho nàng một câu biểu dương, cũng là xem ở biểu hiện của nàng trên. Đến mức cái khác, cùng người chết nói nhiều nhưng không phải là cái gì vui tai vui mắt sự tình. Lôi Long Hoán Lai, Trương Thanh đưa tay vẫy một cái, liền có một đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái to lớn lôi long, gào thét hướng về phía dưới nhào tới. Mọi người cẩn thận, một tên thần cơ hô lớn. Đối điều này đột nhiên xuất hiện lôi long cực kỳ cảnh giác. Ở trong mắt nàng, điều này lôi long chất chứa năng lượng cực cao. Không cẩn thận bị nó bắn trúng, rất có thể đều sẽ chết tại chỗ. Đáng tiếc, Lôi Long Hoán Lai chỉ là Trương Thanh một đạo phép che mắt. Hắn chân chính sát chiêu cũng không phải là như vậy. Hắn đưa tay về phía trước, nhắm chuẩn Viên Mộng Tường bóng người. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Đọc thầm đạo thuật, ngũ lôi pháp, năm tia chớp trong khoảnh khắc lóe lên. lấy tốc độ ánh sáng xuyên thấu viên mộng tường bóng người, nổ tung bốn phía tất cả sự vật. Đế quốc vương nữ viên mộng tường tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.